Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, miểu sát cổ thánh. Ngươi là một người chết sao? Một câu đơn giản lời nói, làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cho dù ai đều không nghĩ tới Khô Tịch Thánh Tổ vậy mà lại nói ra những lời này tới. Người chết, người chết làm sao có thể thành thánh? Người chết làm sao có thể xuất hiện tại bọn hắn trước mắt? Đây là một cái cỡ nào hoang đường lý do thoái thác a? Khánh Vân lão đạo nhếch miệng lên, đạo gia vừa rồi liền cùng ngươi đã nói, ta tại trong tử vong chứng đạo, đạo của ta chính là tử vong. Ta tức bỏ mình mới có thể tại trong tử vong chứng đạo. Các ngươi, không có người nào có thể giết chết ta. Trừ phi các ngươi thật không sợ tử vong. Đây là một loại vượt qua logic đạo. Tự nhiên chi đạo, muốn chiến thắng hắn, đầu tiên liền phải không sợ tử vong. Điểm này, mấy người có thể làm được. Thánh nhân sở dĩ là thánh nhân, bởi vì bọn hắn sợ chết. Bởi vì sợ chết bọn hắn mới có thể dốc lòng tu luyện. Cuối cùng trở thành thánh nhân, chỉ là một cái sơ thánh, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hôm nay, lão phu liền đem ngươi chém giết. Một vị toàn thân chán phóng lam sắc hỏa diễm lão giả xuất hiện tại sâu trong tinh không. Hắn là Khô Tịch Linh Sơn Tam Trưởng Lão, Chân Dương Thánh Nhân, hắn đạo là Thiên Ngoại Lam Diễm. Là một loại cực kỳ đáng sợ đạo. Tam trưởng lão mau lui xuống. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Khô Tịch Thánh Tổ hét lớn một tiếng. Khánh Vân lão đạo có được tử vong đại đạo. Đây là một loại chưa từng nghe thấy qua nói. Vẻn vẹn là hắn có thể ngăn cản chính mình hai đầu đại đạo liền có thể chứng minh thực lực kinh. Khủng dị thường. Lại sao là Chân Dương Thánh Nhân có thể khiêu khích? Khánh Vân lão đạo cười ha ha, đạo gia nếu như tránh một chút, coi như ta thua, chết đi. Chân Dương Thánh Nhân tay phải ngưng nắm, một đường dài chừng vạn mét màu lam hỏa đao xuất hiện trong tay. Cách xa nhau vạn mét liền đã chém xuống, màu lam hỏa đao dị thường chói lọi, đẹp không sao tả xiết, nhưng nó phát tán ra uy lực cũng làm cho trên địa cầu những cường giả kia có loại thật sâu bất an. Luận khí thế, Chân Dương Thánh Nhân công kích ra so với Khô Tịch lão tổ còn mãnh liệt hơn nhiều. Hô, bén nhọn âm thanh xé gió quanh quẩn ở sâu trong bầu trời. Chân Dương Thánh Nhân trường đao trong tay trực tiếp trúng Khánh Vân lão đạo, để hắn hóa thành tro tàn, biến mất tại vũ trụ bên ngoài. Cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều là trừng lớn hai mắt, căn bản không nghĩ tới Khánh Vân lão đạo sẽ thua như thế triệt để. Người cái này vừa mới ngăn cản được Khô Tịch Thánh Tổ hai đầu đại đạo công kích, làm sao ngay cả Khô Tịch Linh Sơn một vị trưởng lão công kích đều ngăn cản không nổi? Chẳng lẽ Khô Tịch Thánh Tổ thực lực còn không bằng Tam Trưởng Lão Chân Dương Thánh Nhân? Còn có, người mới vừa rồi còn nói tử vong chính là đạo của ngài. Làm sao chết ngay bây giờ vảnh vảnh rồi? Cạn bã chính là cạn bã. Chân Dương Thánh Nhân cười lên ha hả. Khô Tịch Thánh Tổ cau mày. Hắn không biết Khánh Vân lão đạo làm sao chết như thế triệt để. Nhưng là, hắn có một loại dự cảm bất tường. Không được, đúng lúc này, hắn khiếp sợ nhìn thấy một đạo hào quang màu xám đem Chân Dương Thánh Nhân bao phủ lại. Không, cùng lúc đó, Chân Dương Thánh Nhân phát ra một đạo nghỉ tư bên trong kêu thảm. Nhục thân của hắn tại băng liệt, dòng máu màu vàng óng phiêu phù ở ngoài không gian. Hào quang màu xám chỗ nào cũng nhúng tay vào, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Dù là hắn là thánh nhân, cũng vô pháp ngăn cản những cái kia hào quang màu xám. Một màn này để vô số trên thân người đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhất là Chân Dương Thánh Nhân kêu thảm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sâu sắc bất an cùng sợ hãi. Phải biết Chân Dương Thánh Nhân thế nhưng là Khô Tịch Linh Sơn số lượng không nhiều cổ thánh một trong, nhưng bây giờ, tiếng kêu của hắn lại là thê thảm như vậy, thê thảm trung lộ ra tuyệt vọng, trong tuyệt vọng lộ ra không cam lòng. Thánh Tổ cứu ta, Chân Dương Thánh Nhân mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Khô Tịch Thánh Tổ. Khô Tịch Thánh Tổ sắc mặt âm trầm. Hắn đương nhiên muốn cứu Chân Dương Thánh Nhân, dù sao đây chính là Khô Tịch Linh Sơn Tam Trưởng Lão. Mà bây giờ, hắn nhưng lại không biết như thế nào cứu. Theo thời gian trôi qua, Chân Dương Thánh Nhân tiếng kêu cũng chậm rãi biến mất. Một đạo ngọn lửa màu xanh lam tại hắn mi tâm chậm rãi hiển hiện. Kia là hắn đạo, cùng lúc đó, hào quang màu xám hội tụ vào một chỗ. Hiện ra Khánh Vân lão đạo thân ảnh, mặc dù rất nhiều người đều đang suy đoán, Chân Dương Thánh Nhân sở dĩ có thể như vậy, có thể là bởi vì Khánh Vân lão đạo, thật là nhìn thấy hắn, rất nhiều người vẫn y như là cảm thấy chấn kinh. Đạo gia phi, Khánh Vân lão đạo không cao hứng phun, cặn bã chính là cặn bã, muốn giết ta, người nhà tính là gì kê nhi đồ vật. Khánh Vân lão đạo, ta muốn giết ngươi. Khô Tịch Thánh Tổ gầm nhẹ một tiếng, tay cầm trường kiếm chém về phía trước. Khánh Vân lão đạo lông mày dương lên, trên mặt nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong. Xem ra, ngươi là thật sự không sợ chết à. Nghe được cái này, Khô Tịch Thánh Tổ giống như giật điện dừng ở. Hắn nghĩ tới Chân Dương Thánh Nhân tử trạng. Hắn sợ chết, thật sợ chết, mặc dù hắn cũng có thể một kiếm đi Khánh Vân lão đạo chém thành cặn bã. Có thể hậu quả như thế nào hắn không dám hứa chắc. Đáng chết, hãy đợi đấy, ta thề, một ngày nào đó muốn đem các ngươi thiên đao vạn quả. Khô Tịch Thánh Tổ phát ra một đạo rít gào trầm trầm. Sau đó quay người hướng về sâu trong hư không bay đi. Khánh Vân lão đạo đạo mười phần tà môn, hắn thật không dám cứng đối cứng. Khánh Vân lão đạo nhếch miệng cười một tiếng, đồ đệ của ta vừa rồi nói câu nói kia rất có đạo lý. Không muốn cách không bước lại, có bản lĩnh trong hiện thực va vào, ngươi nhìn ta có cứng hay không liền phải. Còn có, địa cầu hoan nghênh các ngươi đến, nhưng là nhớ lấy. Hiện tại địa cầu không phải trước kia địa cầu, chúng ta đã có năng lực bảo hộ nó. Ai dám làm loạn, đạo gia, đem giết ra tinh không, tiêu diệt nơi ở của hắn. Tinh không run rẩy, Khánh Vân lão đạo càng là khuếch tán ra. Đây là một cái cảnh cáo đại thiên thế giới tất cả cường giả. Đây cũng là đối bản thân thực lực tuyệt đối biểu hiện. Chỉ có được thực lực tuyệt đối mới dám nói loại lời này. Sau đó, tay hắn nắm ngọn lửa màu xanh lam đáp xuống thiên sơn phía trên. Dám muốn sao? Khánh Vân lão đạo nhìn về phía thiên toa. Hắn biết thiên toa có được thiên tâm thánh hỏa. Thiên tâm thánh hỏa hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng lại không kịp này thiên bên ngoài lam diễm. Có thể muốn sao? Thiên toa có vẻ hơi khẩn trương. Khánh Vân lão đạo nói, có chút nguy hiểm, nhưng nếu như ngươi có thể nắm giữ đầu này đại đạo, ngươi đem rất nhanh trở thành thánh nhân. Tại nắm giữ đầu này đại đạo đồng thời, ngươi cũng có thể nắm giữ ngươi đầu kia nói. Nếu như là dạng này, ta gia môn liền lại có thể sóng vai giết địch. Cho ta đi, thiên toa ánh mắt kiên định, dù là nguy hiểm trùng điệp, hắn cũng sẽ không lui bước. Dù sao bọn hắn bên này thực lực thật rất yếu, chỉ dựa vào một cái Khánh Vân lão đạo căn bản liền không cách nào trấn nhiếp đại thiên thế giới những siêu cấp cường giả kia, cho nên hắn nhất định phải thành thánh. Đi duyện châu nghĩa địa công cộng đi, ta mộ địa tại B khu số 16, tòa kia vô danh mộ chính là ta, ở nơi đó người thành thánh tỷ lệ rất lớn. Không cần lo lắng có kê nhi nguy hiểm. Khánh Vân lão đạo nhàn nhạt nói một câu. sau đó cầm trong tay thiên ngoại lam diễm ném bay ra ngoài. Trực tiếp rơi vào Duyện Châu nghĩa địa công cộng B khu số 16. Thiên Tòa nhìn về phía Lạc Phàm, nhếch miệng cười một tiếng. Lão đại, ta đi trước chứng đạo, chúng ta ngày nào đó gặp lại. Nói bay ra ngoài, Thiên Tòa rời đi về sau. Lạc Phàm biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Khánh Vân lão đạo. Nói cho ta, người mộ địa làm sao tại B khu số 16? B khu số 16, đây là một cái rất phổ thông số lượng, cũng không phổ thông chính là Diệp Văn Hiên phụ thân, Diệp Đào mộ địa lại là tại B khu số 15A. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.